Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, làm gì lãng phí. Hồn hư tử tựa như mất hồn giống như ngốc trệ nhìn chăm chú từng đoàn tử hỏa giống như là bị nước tưới tắt giống như chậm rãi tiêu tán, thất hồn lạc phách, mà ở đây tất cả mọi người thì cùng nhau ngẩng lên cổ ngẩng đầu nhìn thiên, thật lâu không cách nào tỉnh táo lại, cho dù cái kia tựa như thượng thương chi thủ cự thủ đã tiêu tán. Này một màn thần tích giống như cảnh tượng lại vĩnh viễn ở lại tại trong đầu của bọn họ. Đời đời kiếp kiếp cũng không cách nào quên mất. Cho ngươi, thẳng đến lãnh đạm thanh âm vang dội hội trường, mới khiến cái này người như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên đánh một cái dùng mình. Vô biên sợ hãi cùng kính sợ tràn ngập nội tâm. Lâm Vô Đạo mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay lướt qua một cái ảm đạm hắc viêm chậm chậm nhảy lên. Giống như là có linh tính giống như, đây là hư vô thôn viêm. Tiêu Viêm không thể tin nhìn qua sư tôn trong lòng bàn tay đạo kia hắc viêm, gian nan nôn ra một câu nói. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên hắc viêm, trong cơ thể đốt 690 quyết tốc độ vận chuyển bỗng nhiên tăng nhanh, phảng phất gặp khó mà ngăn cản dụ dỗ giống như, một cỗ mãnh liệt thôn phệ dục vọng từ đáy lòng dâng lên. Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái, cùng sư tôn đối mặt một cái, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, quanh thân có phấn hồng sắc hỏa diễm lấp lóe. Này là trước đó thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, tại phần quyết cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa dưới sự trợ giúp. Này một đoàn ảm đạm lại vô cùng nồng nặc hắc viêm bị hắn cấp tốc hấp thu. Tại chỗ mi tâm hiển hóa một đạo thiểm điện hình dáng hắc ấn, cho thiếu niên anh tuấn khuôn mặt tăng thêm một tia yêu dị. Ở đây người trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này một màn, thẳng đến giờ phút này mới kịp phản ứng. Này trước đó không ai bì nổi hư vô thôn viêm, liền dạng này bị Tiêu Viêm kinh khủng sư tôn một trường bóp chết. Kinh khủng, thực sự là kinh khủng. Đại trận phía trên đã từ bỏ hy vọng dược đan đột nhiên nở rộ lóa mắt thần thái, phảng phất đẩy mây mở sương mù, nặng gặp mặt trời giống như, trước kia có chút không yên đại trận một lần nữa vững như thành đồng vách sắt. Dược tộc tất cả mọi người nghe lệnh, đánh chết hồn hư tử. Phấn chấn thanh âm vang dội đại trận, tất cả dược tộc đệ tử như điên cuồng giống như, vô cùng hưng phấn, cừu hận ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hồn hư tử, như muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ào ào ào, giờ khắc này cơ hồ tất cả thuốc tộc nhân đều là đem trong cơ thể đấu khí ngưng tụ thành một đạo quang trụ, cuối cùng phô thiên cái địa bắn vào đại trận bên trong. Tức khắc đại trận quang mang đại tác, một cỗ kinh khủng uy áp giống như ngủ say mấy ngàn năm cự long giống như lặng yên thức tỉnh. Mà ở cái này nói uy áp truyền ra lúc, cái này toàn bộ dược giới không gian đều là kịch liệt run rẩy lên tới, mênh mông năng lượng cuồn cuộn không ngừng mà hướng về phía đại trận chỗ phương hướng hội tụ đi. Sẽ giữa sân, Tiêu Viêm ngay tại chỗ hấp thu hư vô thôn viêm. Cỗ này khổng lồ tinh thuần năng lượng trực tiếp khiến trong cơ thể hắn đấu khí lên nhanh, cơ hồ lập tức sẽ đột phá tiếp theo nhất trọng cảnh giới. Nhưng mà dược tộc đại trận sau khi khởi động, lại đem bốn phía thiên địa năng lượng bao phủ không còn, lệnh hắn cảnh giới trì trệ không tiến. Lâm Vô Đạo thấy thế, nhẹ nhíu mày, một trường phủi đi hư không? Hoa, chỉ một thoáng, cả phiến thiên địa bị dược tộc đại trận hấp dẫn mênh mông năng lượng, phảng phất bị nào đó cái chí cao ý chí thao túng giống như, lại từ bỏ kinh khủng kia đại trận, bao phủ thiên địa, tất cả đều hội tụ tới Tiêu Viêm bên người. Trước kia lóa mắt sáng chói đại trận, tại mất đi năng lượng chống đỡ sau, trong nháy mắt sụp đổ. Dược tộc trên dưới vô luận là dược đan cũng hoặc là phổ thông đệ tử đều toàn thân run lên, cảm giác một quyền đánh vào bông trên giống như khó chịu. Nhưng mà bọn họ lại chỉ có thể bất đắc dĩ liếc qua hội trường, tất cả đều cười khổ, lại không để Lâm Vô Đạo vừa mới trực tiếp bóp chết hư vô thôn viêm, đem lần này hồn tộc trước tới đối dược tộc uy hiếp lớn nhất tồn tại mạt sát. Đơn thuần đối phương thực lực kinh khủng, bọn họ cũng không dám nói gì. Bất đắc dĩ, dược đan khiến phổ thông tộc nhân lui xuống. Liên hợp mấy cái tu vi gần thứ với hắn thái thượng trưởng lão bay lên không trung. Muốn phong tướng cho hồn hư tử chém giết. Mà một chỗ khác, toàn bộ dược giới mênh mông năng lượng. Tăng thêm vô số thiên tài địa bảo chỗ phát ra linh khí. Bây giờ toàn bộ hội tụ tại sẽ giữa sân Tiêu Viêm ngồi xếp bằng. Này tràng diện vô cùng nguy nga. Ngũ quang thập sắc năng lượng cơ hồ nồng nặc đến thực chất hóa. Đem toàn bộ hội trường bao. Phảng phất như là như nhân gian tiên cảnh. Lúc này như có một cái đấu giả tiến vào. Dù là chỉ là hít một cái ở trong đó nồng nặc năng lượng. Đều đầy đủ đột phá một cái đại cảnh giới. Thậm chí tu luyện một canh giờ. Ra tới đủ để trở thành đấu vương cường giả. Xưng bá một phương. Nhưng mà những cái này năng lượng. Tại Lâm Vô Đạo chống đỡ dưới. Bây giờ toàn bộ cung cấp Tiêu Viêm hấp thu. Vô số người mắt thấy cái này một màn. Nhao nhao lộ ra hâm mộ thậm chí vẻ ghen ghét. Cái này Tiêu Viêm có tài đức gì? Vậy mà có thể bái tại dạng này một vị kinh khủng tồn tại môn hạ. Một nén nhang đi qua. Nhắm mắt tu luyện Tiêu Viêm toàn thân chấn động. Mãnh liệt kinh khủng khí tức tràn ra. Khiến ở đây đại bộ phận người sắc mặt mất màu. Chỉ có chút ít mấy người bất vi sở động. Lục tinh đấu thánh. Trên bầu trời thỉnh thoảng phát ra thình thịch âm thanh. Khiến rất nhiều người mà thôi thán phục. Hồn hư tử không hổ là dám làm hồn tộc đánh trận đầu cường giả. Mặt đối mấy cái hơi yếu với hắn đấu thánh. Lại chậm chạp không bị thua không một lúc lâu sau. Tiêu Viêm vẫn còn đang cuồn cuộn không ngừng hấp thu nồng nặc năng lượng. Đã đạt đến lục tinh đấu thánh cực hạn. Lại kém một chân bước vào cửa. Chậm chạp không cách nào đột phá. Trên bầu trời đột nhiên truyền tới tiếng gào rung trời. Một bóng người rơi. Trên mặt đất đập ra hố to. Chính là hồn hư tử. Hắn bây giờ máu me đầm đìa. Tóc tai bù xù. Cả người giống như điên. Thúc thủ chịu trói đi. Dược đan chờ mấy người xuất hiện. Nhìn xuống trước đó không ai bì nổi. Bây giờ lại đánh rớt thung lũng hồn hư tử. Trầm giọng nói ra. Không có khả năng. Liền tính chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Hồn hư tử khàn cả giọng. Thân thể đột nhiên nở rộ cực kỳ sáng chói lộng lẫy. Ba động bao phủ toàn bộ dược giới. Khiến vô số người ghé mắt nhìn đến. Lộ ra vẻ chấn động. Hắn muốn tự bạo. Dược đan sắc mặt đại biến. Một tên thất tinh đấu thánh tự bạo. Uy đủ sức để hủy thiên diệt địa. Nếu như hắn thành công. Hơn phân nửa dược giới sẽ bị hủy rơi. Thậm chí bọn họ mấy người cũng tự thân khó bảo toàn. Mấy người vội vàng thúc giục đấu kỹ. Muốn tại hắn tự bạo trước chém giết. Lại y nguyên chậm một bước. Oanh. Hồn hư tử toàn bộ thân thể bỗng nhiên nổ lên. Cuồng bạo kinh khủng năng lượng tràn ra. Dược đan mấy người vô ý thức nhắm mắt. Chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng nóng bỏng thiêu đốt cảm thấy đập vào mặt mà tới. Nội tâm lâm vào tuyệt vọng. Hảo hảo mà năng lượng. Làm gì lãng phí. Đột nhiên một đạo bình thản thanh âm vang lên. Ba, năm mấy người trước mặt thiêu đốt cảm thấy đột nhiên hư không tiêu thất. Dược đan nghi hoặc nhắm mắt. Không khỏi kinh hãi vạn phần. Tại hắn trước mặt, là một đoàn vô cùng tinh thuần lại cuồng bạo kinh khủng năng lượng. Này là một cái thất tinh đấu thánh tinh hoa. Vốn nên bao phủ dược giới. Tạo thành một trận tai nạn. Bây giờ lại sinh sinh định cách. Tựa như không gian lâm vào đông lại. Cái này một màn như thần ma giống như thủ đoạn. Vượt ra hắn phạm vi hiểu biết. Hội trường ở giữa. Lâm Vô Đạo vẫy tay một chỉ. Đoàn kia tinh thuần năng lượng tức khắc chuyển tới hắn trước mặt. Bàn tay nhẹ phẩy, cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt ôn thuận, hóa thành tinh khiết thiên địa linh khí. Hắn khẽ đẩy cỗ này năng lượng, đánh vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Trong lúc đó, Tiêu Viêm trầm trọng khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tại cỗ này năng lượng dưới sự trợ giúp, chậm chạp không cách nào xông phá cửa ải thế như trẻ tre giống như đẩy ra. Một cỗ kinh khủng khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Thất tinh đấu thánh. Thứ 200. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.